Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Không dám trêu chọc. Tiên Lệ Lục Kim. Ai? Ngoan nhân đại đế tài kinh diễm diễm. Xác thực không hổ là một đời nữ đế. Phong hoa tuyệt thế, chỉ là khởi tử hoàn sinh, căn bản không có khả năng. Người sau khi chết, thần hồn tiêu tán, ha ha, tóm lại là không cách nào phục sinh. Đoạn Đức có lẽ là hơi xúc động, lắc đầu, nhưng lập tức lại là nóng mắt nhìn chằm chằm đồng quan. Đã minh bạch cái này trong quan tài đồng là cái gì? Đoạn Đức tự nhiên cũng là hứng thú tăng nhiều. Bất quá, cái này trong quan tài đồng thể xác thế nhưng là bảo bối tốt. Một vị đại đế toàn lực thí nghiệm tạo nên đạo quả. Nếu như có thể hiểu rõ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ một loại khác trường sinh pháp. Chính là đại đế đều sẽ nóng mắt, muốn tìm tòi hư thực, coi là tham khảo. Đoạn Đức có chút hưng phấn, muốn tiến đến tìm tòi hư thực, nhưng Lâm Phong lại là ngăn tại Đoạn Đức trước người, không để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lâm tiểu tử, ngươi ngăn đón ta làm gì? Nếu là ngươi cũng đối ngoan nhân thí nghiệm cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ mà. Đoạn Đức như tên trộm cười, căn bản chưa từng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đoàn đạo trưởng, ngươi muốn nghiên cứu ngoan nhân thí nghiệm, quyển sách kia bên trên kỳ thật ghi chép rất nhiều, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thiện động cỗ này đồng quan. Lâm Phong có chút đau đầu, ngoan nhân đại đế còn không chết đâu. Cái này đồng quan nhìn như không đề phòng, nhưng ngoan nhân thời điểm ra đi đã không có hủy đi nơi này. Đã nói lên nàng đối với cái này chỗ còn có lưu một cái tưởng niệm, không cho người khác nhúng chàm. Đoạn này mập mạp tìm đường chết cũng liền thôi, theo hắn làm sao kiếm chuyện, nhưng vạn nhất thật dẫn xuất ngoan nhân, Lâm Phong cùng Diệp Phàm coi như bị tay bay vạ gió. Lâm Phong tiến lên một bước, đi đến Đoạn Đức trước người, hạ giọng, người xác định ngoan nhân đại đế thật chết sao? Lời nói thanh âm rất thấp, chỉ có Đoạn Đức có thể nghe thấy. Lập tức Đoạn Đức sắc mặt đại biến, lùi lại một bước, chỉ vào Lâm Phong không biết nên nói cái gì. Không hề nghi ngờ, lúc này Đoạn Đức cũng phát hiện Lâm Phong không đơn giản. Chỉ là không biết Lâm Phong đến cùng biết bao nhiêu, là như là cái nào đó truyền thừa cổ xưa thế lực như vậy. Biết hắc ám náo động, hay là biết đến càng nhiều. Cuối cùng, Đoạn Đức hay là thỏa hiệp, không có đi đụng cỗ kia đồng quan. Thần sắc đau thương, chỉ có một vị đại đế toàn lực nghiên cứu nghịch thiên bí pháp phía trước, nhưng lại không thể cẩn thận nghiên cứu. Đoạn Đức cũng là rất buồn bực. Đổi đại đế khác, cho dù hóa thành hắc ám chí tôn, Đoạn Đức đều nói không chừng muốn đi vén một chút dâu hùm. Nhưng nếu là ngoan nhân nha, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nữ nhân là nhất không giảng đạo lý. Bất quá quan tài không thể đụng vào, Đoạn Đức cũng là đem ánh mắt quăng tại cái khác tạp vật bên trên. Lâm Phong trước đó tại tạp vật bên trong tìm được một quyển sách, bên trong ghi chép rất nhiều thứ. Cái này cho Đoạn Đức dẫn dắt, có lẽ những thứ này phế phẩm tạp vật bên trong cũng chất chứa bảo bối. Cái này một đống đồ vật về đạo gia, đạo gia ta nhất định phải ở đây tìm chút bảo bối ra không thể. Đoạn Đức con mắt rất độc, một chút nhìn chúng thánh điện góc đông nam, nơi nào đồ vật nhiều nhất, có bảo bối khả năng lớn nhất. Đoạn Đức bao che cho con giống như đem sau lưng một đôi phế phẩm bảo vệ. Đối Lâm Phong cùng Diệp Phàm nói, lần này phá tan cấm chế, đạo gia ta tổn thất quá lớn, ta trước tuyển nơi này. Các ngươi không có ý kiến à? Diệp Phàm cùng Lâm Phong liếc nhau, đều là biểu thị không quan trọng. Vừa đến Đoạn Đức xác thực xuất lực nhiều nhất. Thứ hai, tiên duyên loại vật này, có khi tự nhiên có, cưỡng cầu không đến. Nhìn thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm không có chủ động tranh thủ, Đoạn Đức đây mới là cười hắc hắc. nửa người cơ hồ chui vào hỏng đồ vật bên trong, không ngừng tìm kiếm cái này chồng phế phẩm bên trong. Phần lớn là một chút gãy mất nến, vỡ vụn đĩa loại hình, số lượng rất nhiều, nhưng cơ bản đều là đồ bỏ đi. Nhưng Đoạn Đức vẫn như cũ cẩn thận tìm kiếm lấy các loại tạp vật. Cho dù một khối tàn tạ mảnh vỡ đều muốn lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ. Có Lâm Phong tìm tới quyển sách kia phía trước, Đoạn Đức cũng phán định nơi này hẳn là có cái khác bảo vật. Tuyệt đối không chịu bỏ qua. Lâm Phong cùng Diệp Phàm cũng là tự chủ tìm kiếm. Ngoại giới nhiều như vậy đại điện đều có bảo vật. Tòa này thánh điện cao lớn nhất, hẳn là cũng có bảo vật mới là. Diệp Phàm tuyển một góc khác, không ngừng tìm kiếm, từ một mảnh tàn tạ đồ vật bên trong lật ra một cây chủy thủ. Là đại năng binh khí, rất là cường đại, nhìn đạo sĩ béo một trận nhãn nóng. Lâm Phong cũng là tại đồng quan xung quanh tìm kiếm, bỗng nhiên phát hiện một viên hòn đá, vật thể. Lại ẩn ẩn phát ra kim loại quang trạch. Lâm Phong cúi người nhặt lên, nhưng thân thể lại là chấn động, không có trước tiên đem cái kia phổ thông hòn đá nhặt lên. Quá nặng đi, quả thực như là một tòa núi nhỏ. Lâm Phong vận chuyển thần lực, đem cái kia bùn đất hòn đá bóc đi mặt ngoài sắc ngoài. Lập tức lộ ra ở bên trong sáng choi ánh sáng trạch. Là một khối kỳ dị kim loại. Toàn thân phát ra hào quang màu xanh lục, kim loại bên ngoài thân có từng điểm vệt, như nước mắt, tô điểm trong đó, khiến cho cả viên kim loại cực kỳ xinh đẹp. Ông trời ơi, đây là, Cơ Tử Nguyệt con mắt trừng thật to, căn bản nói không ra lời. Một bên Đoạn Đức nhìn thấy, càng là trực tiếp gào ra, tiên lệ lục kim, cơ hồ phá âm. Diệp Phàm có chút không hiểu, tiên lệ lục kim là cái gì? Rất chân quý sao? Diệp Phàm là thật không hiểu, hắn còn chưa từng tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng một bên Cơ Tử Nguyệt lại là có chút thất thố. Đâu chỉ chân quý, quả thực là cả thế gian khó tìm. Đây là vô thượng tiên chân, chính là vô thượng đại đế đều tha thiết ước mơ tiên liệu. Có thể đúc thành cực đạo đế binh. Cơ Tử Nguyệt thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trong thánh điện. Diệp Phàm cũng là có chút sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng biết cực đạo đế binh chi đáng sợ. Truyền ngôn giao trì thánh địa Tây Hoàng Tháp chính là toàn thân dùng tiên lệ lục kim chế tạo. Vệt điểm điểm, giống như tiên nhân rơi lệ. Tuyệt đối không sai, cái này tuyệt đối là tiên lệ lục kim. Là vô thượng tiên liệu, thánh địa đế tộc đều chưa chắc có. Cơ Tử Nguyệt cũng nhích lại gần, nhìn xem Lâm Phong trong tay tiên lệ lục kim, tràn đầy tán thưởng. Diệp Phàm cũng là đi tới, cái này tiên liệu hay là quá ít, không đủ để chế thành một thanh binh khí, nếu không có thể trở thành đại ca chứng đạo chi binh. Cơ Tử Nguyệt thì là hừ một tiếng. Ngươi cho rằng cổ chi đại đế người người đều có chứng đạo chi binh sao? Trên cơ bản đều là trở thành đại đế về sau mới có năng lực đi siêu tập tiên lệ lục kim bực này tiên. Liệu, sau đó mới luyện hóa thành đế binh. Viên này tiên lệ lục kim đã không tính ít. Có thể pha tạp ở bên trong binh khí. Uy lực viễn siêu cùng cảnh giới binh khí. Chậc chậc. Vận khí của ngươi cũng không tránh khỏi quá tốt đi. Thánh địa thánh tử cũng không có loại bảo vật này. Cơ Tử Nguyệt rất là tán thưởng. Nàng cảm giác Lâm Phong khí vận tựa hồ có chút dị thường tốt. Mà một bên, Đoạn Đức trong mắt đều xanh biếc. Hắn hối hận a, sớm phải biết. Trong tòa đại điện này, là thuộc tòa kia đồng quan chân quý nhất. Có đồ tốt hẳn là cũng tại cái này đồng quan xung quanh mới là. Nhưng mình vì sao hết lần này tới lần khác tuyển như thế một nơi? Nơi này trừ một mảnh tàn tạ đồ vật, căn bản cái gì đều không có. Đoạn Đức nhìn xem dưới tay mình một đôi tổn hại vật phẩm. Có vỡ vụn đĩa, đứt gãy nến, hoặc là mang theo vết dạn chén bể. đây đều là thứ gì, đồ bỏ đi. Đoạn Đức lặng yên vận chuyển pháp mục thăm dò, đồng quan xung quanh còn lóe ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Kia là tiên chân bị hắn pháp mục dò xét ra đến. Người bên cạnh nhìn không thấu ngụy trang. Không được, mình được suy nghĩ chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không cùng họ Lâm tiểu tử này đem tầm bảo địa phương trao đổi một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.